Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335 sinh lý kỳ lại đến. Nói được bơi lội thi đấu đệ nhất danh Lan Đoá Đoá. Tâm tình kia kêu một cái hào, trở lại quân uyển. Nhảy nhót tiến đại sảnh, lại nhảy nhót lên lầu về phòng. Hoàn toàn không chịu nào đó nam nhân thúi vừa rồi kia phiên lời nói ảnh hưởng, đại thiếu gia. Lan tiểu thư tâm tình giống như thực hào, quản gia nhịn không được nói, quân Việt đứng ở dưới lầu. Nhìn nào đó nhảy đát lên lầu tiểu nữ hoa, đáy mắt tràn ngập ra một tia ấm áp, chợt, nam nhân như là nghĩ tới cái gì, mày rậm túc hợp lại, quân Dục đi đâu? Hai ngày này cái kia sốt ruột đệ đệ tuy rằng đều đúng hạn đi công ty đi làm. Chính là buổi tối lại không trở về. Cũng không biết lại đi nơi nào điên rồi. Lúc này bị nhà mình ca ca nhắc mãi mỗ sốt ruột đệ đệ. Chính Hoa ở sofa. Một bên ăn cơm. Một bên nhìn chằm chằm Lê Mộc Mộc trói chặt phòng môn. Hắn cũng không tin. Cái này nhà đầu thúi không ra. Quản gia tất cung tất kính đem quân Dục nguyên lời nói truyền đạt cấp quân Việt. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia nói mấy ngày nay buổi tối liền không trở lại. Hắn cảm thấy là thời điểm nên tìm cái bạn gái. Mỗi ngày ăn cẩu lương, hắn ngại nị đến hoảng, quân Việt không cấm khóe miệng dơ lên. Hắn cái này đệ đệ, thật đúng là nhị đến thú vị, bất quá. Những lời này, hắn nhớ kỹ. Ân, hắn đạm mạc hừ nhẹ một tiếng. Nói cho hắn, tìm không thấy bạn gái, về sau đều không cần đã trở lại, dứt lời. Nâng bước hướng trên lầu đi, chân thành quản gia lập tức hướng đi nhà mình nhị thiếu gia truyền đạt. Đại thiếu gia cái này mới nhất mệnh lệnh đi, Lan Đoá Đoá mới vừa một hồi phòng. Liền cảm thấy nhiệt đến hoảng, loại này nhiệt, không phải thời tiết gây ra. Là một loại từ thân thể chỗ sâu trong trào ra tới nhiệt, giống như nàng đối loại cảm giác này còn rất quen thuộc, Lan Đoá Đoá không chút nghĩ ngợi. Lập tức chạy tiến phòng tắm, lay quang trên người quần áo, hướng bồn tắm nhảy, chính là cho dù là ngâm mình ở trong nước. Nàng vẫn như cũ cảm thấy thập phần nhiệt, nhịn không được toàn bộ thân mình đều xúc vào đáy nước. Đi! Quân Việt trở lại phòng, lại không thấy được nào đó tiểu gia hỏa. Nghĩ nghĩ, nâng bước chiều phòng tắm đi đến, trên cơ bản tìm không thấy tiểu gia hỏa thời điểm. Nàng đều nên ở phao thủy, chỉ là lần này tới liền phao thủy. Đi vào phòng tắm, hắn liếc mắt một cái liền thấy kia đã chứa đầy thủy đại bồn tắm. Mà nào đó tiểu gia hỏa trầm ở đáy nước. Kim sắc tóc dài phập phềnh ở trên mặt nước, mạc danh cảm thấy. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết, hay là. Không đợi quân Việt trong đầu ý tưởng thành hình, Lan Đoá Đoá đột nhiên từ trong nước chui ra tới. Bắn khởi nhiều đóa bọt nước, lười nhác ghé vào bồn tắm bên cạnh. Trắng nõn da thịt lộ ra không bình thường phấn hồng, quân Việt đi qua đi. Sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Nhiệt độ cơ thể so bình thường cao hơn rất nhiều. Thực hiển nhiên, nàng sinh lý kỳ lại đến, quân Việt. Ta đại khái là, nàng nói còn chưa nói xong. Ngâm mình ở trong nước hai chân khơi dậy biến mất. Một cái mỹ lệ màu lam đuôi cá liền như vậy đột ngột xuất hiện ở bồn tắm. Đuôi cá nghịch ngợm ở trong. Nước đong đưa, từng đợt bọt nước cao bắn, quân Việt trên người ướt một nửa. Không được hồ nháo. Hắn sụ mặt, ta không nháo, Lan Đoá Đoá ủy khuất mếu máo. Một đôi mắt chớp chớp, ta nhiệt sao, nhịn không được, quân Việt thấp thấp thở dài. Bao lâu có thể biến trở về đi? Lan Đoá Đoá đầu nhỏ gác ở bồn tắm bên cạnh quơ quơ, quân Việt cẩn thận hồi ức một chút lần trước. Nàng xuất hiện loại tình huống này khi tình cảnh. Lần đó nàng sợ bị phát hiện. Chính mình trộm lưu, tìm được nàng thời điểm. Hắn cũng không có nhìn đến nàng đuôi cá, trước sau thời gian bất quá một hai cái giờ. Theo như cái này thì, Đại khái chỉ cần một hai cái giờ nàng là có thể biến trở về đi, ngoan ngoãn phao thủy. Không được lại làm ầm ĩ, biết không? Quân Việt vỗ vỗ nàng đầu, Lan Đoá Đoá rất là bất mãn. Loại này thời điểm Quân Việt còn không quên chụp nàng đầu. Thật là quá mức, đều nói. Hội trưởng không cao, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.